tinh tế vật trùng hy hữu. Chương 2, giống cái nhân tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta tiểu vu, nam nhân có một đôi chân dài, tốc độ bước đi rất nhanh, Cố Vũ lảo đảo bước theo phía sau khá là chật vật. Cậu hơi dùng sức muốn rút tay về nhưng không thành công, nam nhân này nắm lấy tay cậu, hắn chẳng hề dùng sức thế nhưng rất chặt. Cậu mím mím môi, dùng tay trái nắm lấy ống tay áo của hắn, thoáng dùng sức kéo kéo. Bước chân của nam nhân đột nhiên dừng lại, Cố Vũ dừng không kịp ngay lập tức ngã chồng vó về phía trước, nam nhân phản ứng đặc biệt nhanh, ngăn lại động tác lảo đảo của cậu. Tim Cố Vũ đập loạn, thở hổn hển mấy cách, vừa nghiêng đầu, mới chú ý đến tư thế hiện tại của cậu không đúng, cậu cơ hồ là bị hắn ôm vào trong ngực. Mặt cậu đối diện ngực của nam nhân, khí tức cường hãn phả vào mặt, cảm giác hôn mê bỗng nhiên kéo đến, tim cậu đập nhanh hơn, mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Cậu thân thủ đẩy nhẹ vai nam nhân, ngẩng đầu nở nụ cười thân thiện với hắn, rút tay về khoa tay, cảm ơn. Trong mắt nam nhân mang theo kinh ngạc, nhìn cậu 2 giây, giơ tay đâm đâm mặt cậu. Chi tiết nhỏ làm rất tốt, thời điểm đỏ mặt nhiệt độ cũng thay đổi. Con mắt Cố Vũ trợn tròn, con người tràn đầy khiếp sợ và quẫn bách, cậu nghiêng đầu đi, tránh đi tay của nam nhân. Nam nhân cũng không chuẩn bị tiếp tục đâm, đang muốn thu tay về, bởi vì động tác của Cố Vũ mà dừng lại, cổ tay hắn xoay một cái, không lùi mà tiến, bàn tay đặt sau gáy của Cố Vũ kéo cậu về bên cạnh mình, đồng thời cúi đầu ngửi một cái ở gáy cậu. Chậc, chẳng trách được hoan nghênh như vậy, ngay cả mùi vị tuyến thể giống cái đều chân thực như thế. Cố Vũ hoàn toàn không hiểu ý của hắn là gì, cậu bị động tác của hắn làm cả kinh, cậu nhảy ra phía sau một chút, nhưng bởi vì tay bị nắm, cổ lại bị ôm nên cũng không có cách nào kéo dài được khoảng cách. Cậu chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc gần như vậy, hơi thở của nam nhân đều phun lên cổ cậu, làm cho cậu hoảng loạn luống cuống. Tay trái cậu che lỗ tai, trừng mắt nhìn nam nhân. Nam nhân ngửi xong thu tay về, trong bàn tay phảng phất còn lưu lại xúc cảm ấm áp mềm mại, hắn nghĩ, vẫn là rất chân thực. Nếu không phải biết trước, hắn sợ là không phân biệt được đây là người thật hay giống cái nhân tạo. Giống thật thì thế nào? Giả chính là giả, hắn thấy Cố Vũ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì nữa, lôi kéo Cố Vũ tiếp tục đi ra ngoài, tốc độ thả chậm rất nhiều. Cố Vũ mím môi, có chút ảo não, cậu nói không được, không thể hỏi tình huống rõ ràng. Nam nhân vừa mới nói, từng chữ cậu đều nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau cậu lại hiểu là ý gì. Cậu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau khi từ phòng chứa đồ đi ra, đi qua một cái hành lang, trên đường trải qua mấy gian phòng, không bao lâu, đã tới phòng khách. Phòng khách diện tích rất lớn, có thể so với sân bóng rổ, bên trái để ghế sofa và bàn trà, bên phải tất cả đều là khoảng không, bày thảm trải sàn. Nguyên soái, xin hỏi bây giờ chuẩn bị bữa tối được chưa? Người máy nửa trên hình người nửa dưới là bánh xe di chuyển đến trước mặt nam nhân, trong thời gian di chuyển tiện thể quét dọn sàn nhà một lần. Cố Vũ nhếch miệng kinh ngạc nhìn người máy, kỹ thuật cũng quá cao rồi. Nam nhân nói, nửa tiếng sau, vâng, nguyên soái, người máy chuyển bánh xe rời đi, đi vào một căn phòng bên trái. Nam nhân buông Cố Vũ ra chỉ vào ghế sofa bên tay trái. Ngồi ở đó, sau khi Cố Vũ nhìn thấy người máy mới sâu sắc ý thức được giống như 003 đã nói, vị trí thế giới của cậu bị thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trầm mặc dựa theo yêu cầu của nam nhân ngồi xuống, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến, trước tiên quan sát tình huống. Nam nhân không hề ngồi xuống, mà tùy ý dựa vào ghế sofa, tay phải chạm nhẹ cổ tay trái. Trong chớp mắt, một màn sáng khoảng 20 tấc xuất hiện giữa không trung, bên trong màn sáng là một người nam nhân nhìn qua ôn hòa, nhưng khí thế lại rất uy nghiêm. Một tấc, 10 cm, Sino, nam nhân bên trong màn sáng nhíu mày. Cậu quá hồ đồ, mấy thú giống cái đó đều là đời sau của các gia tộc ưu tú nhất, cho dù cậu không muốn cùng bọn họ kết hôn cũng không nên trực tiếp bỏ đi. Cố Vũ nghi hoặc đầy mặt, thú giống cái, kết hôn, một câu cậu nghe đều không hiểu, thứ duy nhất nghe hiểu là tên của nam nhân này. Hoàng đế bệ hạ, Sino nhún vai, ngài nên cảm thấy may mắn rằng ta trực tiếp rời đi. Sino Bruce, bệ hạ quát nhẹ, sinh nhật 80 tuổi của cậu còn không đến một tháng nữa là tới rồi, cậu chẳng lẽ muốn khiêu chiến pháp luật diệu huy tinh? Cố Vũ kinh ngạc nhìn Sino, 80 tuổi, bệ hạ chất vấn xong, ngữ khí hơi dừng, nói thấm thía. Sino, ta biết cậu không thích thú giống cái, nhưng Bruce gia cần có đời sau. Cậu có thích giống cái nhân tạo Kevin đưa không? Sau khi kết hôn cậu vẫn có thể cùng bọn họ ở bên nhau, không ai lại quản cậu nữa. Sino nhíu lông mày, nở nụ cười. Thích, đương nhiên thích, ta thông chi ngài, là vì báo cho ngài một tin tức tốt. Hắn đem màn sáng mở rộng, làm Cố Vũ xuất hiện trong tầm nhìn của bệ hạ. Ta cũng không chuẩn bị khiêu chiến pháp luật diệu huy tinh, ngày mai ta sẽ kết hôn, giới thiệu một chút. Hắn chỉ vào Cố Vũ, đây là bạn lữ của ta. Cố Vũ chừng tay hắn, theo bản năng muốn xô tay, tay còn chưa nâng lên đã bị tiếng giống giận truyền đến dọa ngây người. Sino, sắc mặt bệ hạ nháy mắt trở nên phá lệ khó coi. Cậu vừa nói cái gì? Cậu muốn cùng một giống cá nhân tạo kết hôn? Hôn nhân là tự do, chỉ cần kết hôn trước 80 tuổi, mặc kệ bạn lữ là gì, đều sẽ không trái pháp luật. Sino cười rộ lên, kiệt ngạo lại phản nghịch, chúc phúc ta đi, huynh trưởng. Bệ hạ nhìn Sino hồi lâu, xác định hắn thập phần nghiêm túc, không phải nói giỡn, xoa xoa mũi. Sino, không cần giận dỗi, giống cá nhân tạo không có khả năng có đời sau. Không sao cả, Sino nhún vai, ta không có hứng thú với thú giống cái, càng không muốn cùng họ sinh đời sau. Kết hôn với thú giống cái, không có khả năng, còn giống cá nhân tạo, hắn nhìn Cố Vũ, nghĩ thầm, đặt ở một bên không để ý là được. Bệ hạ thở dài, Sino, nếu tổ mẫu còn sống, người nhất định sẽ không đồng ý cách làm của cậu. Sắc mặt Sino khẽ biến, rũ mắt, người tuyệt đối sẽ hiểu cho ta. Bệ hạ trầm ngâm một lát, Sino ta cho cậu thời gian, nhưng không phải không có hạn, Brusa cần có đời sau. Cưới giống cá nhân tạo cũng tốt nếu về sau cậu đổi ý, xử lý cũng thuận tiện. Cố Vũ trong lòng cả kinh, cậu tuy rằng không biết. Giống cá nhân tạo, là cái gì, nhưng cậu biết giống cá nhân tạo bọn họ nói, là chỉ cậu, muốn xử lý cũng là cậu. Sino khóe miệng câu một chút cũng không chuẩn bị hướng bệ hạ giải thích trừ khi có giống cái tự nhiên hợp ý hắn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tái hôn. Nghĩ đến đây, trong mắt lóe qua bất đắc dĩ. Hiện tại một cái giống cái tự nhiên cũng không có, hợp tâm ý hắn càng không thể có. Bệ hạ sau khi suy nghĩ cẩn thận, không ngăn cản Sino kết hôn, chỉ là nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo pháp luật tài sản hai bên hợp pháp bạn lữ sẽ xài chung, đồng thời có được các loại quyền hạn lĩnh vực tư nhân của đối phương, cậu tốt nhất nên đem các loại chương trình mua sắm linh tinh của cậu ta loại bỏ, đảm bảo cậu ta mọi lúc ở trong phạm vi khống chế của cậu. Ta biết, sau khi cắt đứt truyền tin, Sino nhìn về phía Cố Vũ, đôi mắt híp lại đánh giá một lát gọi tới người máy ống tròn, chỉ vào Cố Vũ. Vòng tròn lớn, kiểm tra đo lường cho cậu ấy một chút, cậu ấy vẫn luôn không nói gì, có phải hệ thống ngôn ngữ xuất hiện vấn đề không? Cố Vũ nhéo nhéo ngón tay, ức chế cảm giác muốn xô tay. Cậu cơ hồ có thể khẳng định thân phận hiện tại của cậu, không phải là nhân loại. Nơi nào có người có chương trình mua sắm, người máy ống tròn truyền qua trước mặt Cố Vũ, trong mắt toát ra một chùm lam quang, từ từ đem Cố Vũ giả quét một lần, lam quang thu hồi vào trong mắt sau hai tiếng tích tích. Chưa kiểm tra đo lường đến chip, không có biện pháp phán đoán vấn đề. Trong mắt Sino hiện lên ngoài ý muốn, trong mắt người máy ống tròn lam quang nhiễu sóng lóe lóe, tiếp tục hội báo. Theo tư liệu biểu hiện, sinh vật chip trong sản phẩm giống cá nhân tạo mới nhất không thể bị dụng cụ kiểm tra đo lường, cực lực làm giống cái tự nhiên. Sino nhướng mày, đứng dậy hướng phòng ăn đi, có giống mấy cũng là giả, không biết nói càng tốt. Hắn không hy vọng có một giống cá nhân tạo ồn ào nhốn nháo ở bên tai. Cố Vũ ngồi yên ở sofa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giống cái nhân tạo, là cái gì? Cậu không hiểu hàm nghĩa của từ này, chỉ có thể suy đoán mặt ngoài. Nhân tạo hiển nhiên không phải tự nhiên, giống như người máy còn giống cái. Sinh vật nam tương đối trung tính, nhưng cậu là nam A, nếu theo giới tính sinh vật phân chia kia cậu cũng nên là giống đực A, có lẽ là cậu hiểu sai rồi, thế giới thay đổi nghĩa từ ngữ tương đồng có lẽ cũng thay đổi. Ọt, đang thất thần, bụng cậu kháng nghị kêu lên, ở đại sảnh an tĩnh tiếng vang phá lệ rõ ràng, Cố Vũ ôm bụng, nhìn về phía Sino. Phòng ăn cùng phòng khách cách nhau một vách tường trong suốt, cậu liếc mắt là có thể thấy bữa tối phong phú trước mặt Sino. Vừa nhìn, cậu càng đói hơn, cậu đã không ăn gì rất lâu rồi. Muốn đi phòng ăn, nếu cậu ăn có thể bị nghi ngờ không? Cố Vũ bắt đầu rối rắm, cậu lại nghĩ cậu không thể vẫn luôn không ăn gì, bằng không ước mơ của cậu còn chưa thực hiện được, cậu đã chết đói rồi. Chân cậu di chuyển ra bên ngoài một chút, động tác đứng dậy vừa bắt đầu đã dừng lại, lập tức cậu rụt chân về. Cậu nghĩ vẫn là nhịn một chút đi, chờ Sino không ở hay lúc anh ta ngủ, cậu lại đi phòng bếp tìm đồ ăn. Sino cơm nước xong liền ra cửa, lúc đi qua phòng khách thậm chí không liếc nhìn cậu một cái, phảng phất đã đem cậu quên mất. Sino đương nhiên không có quên mất Cố Vũ, trong lòng hắn Cố Vũ là người máy cũng không phải là người, hắn không cần phí thời gian trên người cậu. Chỉ là khi ở hoa viên tản bộ, trong đầu hắn hiện lên cảnh Cố Vũ đỏ mặt nhìn không được chậc một tiếng, không hổ là Kevin chọn thật phù hợp khẩu vị của hắn. Thật đáng tiếc là giống cái nhân tạo. Sau khi Sino rời đi 5 phút, Cố Vũ mới từ sofa đứng lên, cậu nhìn về phía cửa, ngoài cửa là bãi cỏ xanh có diện tích rất lớn, hai bên sườn mọc rất nhiều hoa và cây, liếc mắt nhìn không thấy cuối. Bên trái cây cối và mặt cỏ có một con đường kéo dài đến giữa rừng cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không có nhìn thấy Shino, đứng tại chỗ do dự trong chốc lát cậu bước chân về phía phòng ăn. Phòng ăn đã bị dọn dẹp đến sạch sẽ, không có lưu lại bất luận đồ ăn gì. Cố Vũ chỉ có thể đi tìm phòng bếp, khi đến phòng bếp một người máy ống tròn đang xử lý đồ ăn thừa. Cố Vũ vội vàng vọt qua, nhanh chóng lấy đi đĩa bánh mì, sau đó cẩn thận nhìn người máy. Người máy giả quét đĩa xác định bên trong đã trống rỗng mới đem đĩa bỏ vào bồn rửa chén, nó tiếp tục lấy cái đĩa khác xử lý đồ ăn thừa, sau khi tất cả đồ thừa xử lý xong, nó mở ra động cơ rửa chén, bắt đầu rửa. Cố Vũ thở phào nhẹ nhõm, ở phòng bếp ăn hết bánh mì lại uống thêm ly nước, sau đó rời đi phòng bếp trở lại phòng khách. Lúc đi qua cửa cậu thoáng nhìn qua bên ngoài, trong sắc trời hơi tối một con bạch hổ hình thể thật lớn nằm nhoài trên bãi cỏ, nó đang nhìn về phía bụi cây bên phải. Cố Vũ hoảng hốt lùi về sau, bạch hổ quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt màu lam nhạt phảng phất mang theo nhợt nhạt ánh huỳnh quang. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn duy trì. Dù ba, dù tương đương, Cố Vũ kêu sợ hãi. Cách chương.